Chương 1203, Trung Phùng, 10, cầu phiếu phiếu. Đế Minh Quyết trong lòng giống như là bị cái gì hung hăng nhói một cái. Nhưng không phải là bởi vì Tiểu Bảo không phải con trai ruột của hắn, mà là bởi vì Mộ Nhan những hắn đó chưa từng tham dự đi qua. Đấy lòng ngang ngược cùng ghen ghét giống như rắn độc phun lưỡi rắn, muốn xông tới. Mộ Nhan lại là hai mắt không hề chớp mắt nhìn xem hắn, không có nửa phần do dự cùng trốn tránh. Cánh tay của nàng nhẹ nhàng ôm bên trên Đế Minh Quyết cái cổ, thanh âm êm dịu mà kiên quyết. Đế Minh Quyết, ngươi thật có thể tiếp nhận quá khứ của ta, tiếp nhận Tiểu Bảo sao? Nếu như Đế Minh Quyết đối Tiểu Bảo lòng có khúc mắc, dù là rời đi Đế Minh Quyết nàng sẽ đau thấu tim gan, nàng cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì, đối với nàng mà nói, Tiểu Bảo là nàng tại thế gian này trọng yếu nhất tôi bảo, bất kỳ người nào cũng không thể tổn thương, cho dù là chính nàng. Đế Minh Quyết ánh mắt nặng nề mà nhìn xem nàng, bổn quân nói qua, cũng sớm đã coi Tiểu Bảo là làm con ruột, đây không phải bởi vì ngươi, chỉ là bởi vì, bổn quân nguyện ý hắn sẽ không nói. Từ hắn nhìn thấy Tiểu Bảo một khắc kia trở đi, liền có loại kỳ diệu tình cảm dưới đáy lòng một chút xíu sinh sôi. Có một chút điểm ghét bỏ, lại có 99 phân chịu mến. Có một chút điểm luôn uống, lại có 99 phân chờ đợi. Từ nơi sâu xa, tiểu gia hỏa kia, tựa như là vốn là thuộc về hắn hải tử, để hắn cứng rắn như sắt tâm bị mềm hóa, để hắn từ vừa mới bắt đầu liền định để hắn trở thành cực vực chủ nhân tương lai. Nghe nam nhân chém đinh chặt sắt lời nói, Mộ Nhan trên mặt tách ra nụ cười sán lạ. Mặc dù đã sớm biết Đế Minh Quyết đợi Tiểu Bảo rất tốt rất tốt, tốt đến giống như thân sinh phụ tử như thế hài hòa. Nhưng nàng vẫn là muốn nghe Đế Minh Quyết chính miệng nói ra. Như thế, nàng mới có thể đem lòng của mình triệt để giao phó. Như thế, nàng mới có thể mong mỏi đi tổ kiến mới gia đình. Một cái thuộc về nàng, thuộc về Đế Minh Quyết, thuộc về Tiểu Bảo nhà mới. Nhìn xem thiếu nữ như hoa lúm đồng tiền. Đế Minh Quyết sắc mặt nhưng không có một tơ một hào tạnh. Thanh âm hắn trầm thấp, chậm rãi nói, như vậy Nhan Nhan ngươi đây ngươi khi đó nói, ngươi chỉ thích Tiểu Bảo cha ruột, bây giờ, trong lòng của ngươi còn có mấy phần là vị trí của hắn lại có mấy phần là bổn quân giát Đế Minh Quyết vấn đề này, để Mộ Nhan trợn tròn mắt. Nàng đến thời khắc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, chính mình lúc trước vì cự tuyệt cùng qua loa tắc trách Đế Minh Quyết. Nói qua mình chỉ thích Tiểu Bảo cha ruột, để hắn chết cái ý niệm này đi. Mộ Nhan chỉ cảm thấy chán của mình toát ra mồ hôi mịn, nàng ngập ngừng nói, Đế Minh Quyết, chuyện này, ngươi nghe ta giải thích nhưng nàng bộ này ấp há ấp úng bộ dáng, rơi ở trong mắt Đế Minh Quyết, lại là đối Tiểu Bảo cha ruột dư tình chưa hết chứng minh. Không đợi Mộ Nhan đem lời nói ra miệng, hắn đột nhiên chế trụ Mộ Nhan eo, đưa nàng theo vào trong ngực. Sau đó một bàn tay đè lại Mộ Nhan cái hót, trực tiếp đem Mộ Nhan muốn nói lời chặn lại trở về. Đế Minh Quyết ôm lấy trong ngực nữ hải, tham nhìn xem nàng nồng ngủ Nhan. Ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra, thuận Mộ Nhan tinh xảo mặt mày nhẹ nhàng phát họa. Cặp kia băng lam đáy mắt ôn nhu, phảng phất ông dương đại hải, có thể đem người chết đuối. Dạng này Đế Minh Quyết, nếu là bị cực vực cùng tu tiên đại lục nhân nhìn thấy, sợ rằng sẽ coi là thấy được giả đế quân. Cái kia sát phạt quả quyết, cao cao tại thượng, lênh khốc vô tình Đế Minh Quyết. Tại cái này gọi quân Mộ Nhan nữ tử trước mặt, vứt bỏ hắn tất cả kiêu ngạo cùng lạnh lùng, biến thành thấu xương nhu tình. Chỉ ở cái này một mặt người trước. Đế Minh Quyết cúi đầu xuống, nhìn thấy Mộ Nhan đấy mắt mỏi mệt, Đế Minh Quyết thở dài, bắt đầu vận chuyển thể nội thần lực. Vỗ tay, vung hoa, bọn ta Tiểu Bảo tiến đấu loại trước 39, xếp hạng 29, cảm tạ tất cả thân môn đối Tiểu Bảo ủng hộ và hậu ái. Làm A tử mẹ ruột, hứa hẹn vạn chữ tăng thêm cũng sẽ mau chóng dâng lên, hy vọng tiếp sau đó trận chung kết còn xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn, thương các người, A A đát du bà du tấu chương xong.